Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 461. 331. Tu sĩ vô danh phong. Các ngươi khi nhục ma đầu chúng ta, chúng ta tuyệt đối không khuất phục. Hôm nay nhất định phải mưu phản Huyết Khê Tông. Đám ma đầu không ngừng gào thét. Chúng bộc phát toàn diện chấn động cả Huyết Khê Tông. Nhất là tu sĩ vô danh phong càng toàn bộ hoảng sợ. Phát hiện thì ra những ma đầu vốn thuộc về mình đã không còn nghe lệnh nữa. Thậm chí trong đám ma đầu này có một đám lão ma dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Càng có một ma đầu địa vị tối cao trong đám ma đầu kia. Chúng ma rõ ràng dùng nó làm trung tâm. Ma đầu kia đang giễu võ dương oai, nó không ngừng gào thét. Chư vị ma hữu, mọi người lao ra. Các ngươi yên tâm, chủ nhân của ta là đương kim Huyết Tử uy trấn tứ hải. Mọi người không cần sợ. Hôm nay là ngày ma tộc chúng ta quật khởi. Chúng ta muốn thoát ly vô danh phong trấn áp. Đây là cuộc chiến vì tự do. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn nhận ra ma đầu này. Đó chính là ma đầu trên vô danh phong được hắn dùng vô số dược cặn bồi dưỡng. Mà ma đầu này trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần rất nhu thuận. Bây giờ bị bộ dáng ngang ngược thay thế. Bạch Tiểu Thuần nghe nó nói chuyện thì khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, đổ mồ hôi trán. Hắn nhanh chóng quay người đi. Hắn sợ đám ma đầu kia bị trấn áp xong thì mình cũng bị Huyết Khê Tông tính sổ. Đáng chết. Trước khi ta đi cũng có điều ngạc nhiên. Vì sao trong luyện sơ U Vinh Quy Quy O Cơ ở vô danh phong không xuất hiện ngoài ý muốn? Thì ra ngoài ý muốn này có thể kéo dài thời gian. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Trong Huyết Khê Tông lúc này có vô số tiếng gào thét và tiếng lão tổ hừ lạnh. Sau khi rời khỏi Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần hóa thành hào quang bay đi. Trên bầu trời mây trắng bồng bềnh, cảm giác ngao du giữa thiên địa này rất thoải mái. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác trời cao mặt ta đi. Nhất là trong phạm vi thế lực của Huyết Khê Tông, hắn nhìn qua rừng rậm thấy có rất nhiều huyết sắc bay lên cao. Còn có nhiều nơi tỏa ra khí tức trận pháp hung tàn. Nhưng mà những vị trí hung tàn này vào lúc Bạch Tiểu Thuần bộc phát huyết khí của mình ra thì lập tức kinh hãi. Lập tức co rút lại không dám xuất đầu lộ diện. Trong phạm vi thế lực của Huyết Khê Tông, có thể nói đều có chút liên quan tới huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện có dùng khí tức và huyết mạch của mình nghiền nát tất cả mọi thứ ở đây. Mặc dù gặp gia tộc tu chân trong phạm vi Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm quan tâm. Thân phận huyết tử của hắn cực kỳ tôn quý. Hắn nghênh ngang đi qua cũng chẳng ai dám nói gì. Thậm chí còn phải đích thân ra bái kiến và chào hỏi. Cho dù là hung thú khi phát hiện khí huyết của Bạch Tiểu Thuần đều tận lực tránh đi, không dám trêu chọc hắn. Cho nên đoạn đường này Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm thấy nội tâm rất thích ý. Trên đường đi hắn có lúc dừng lại tu hành Bất Tử Trường Sinh Công. Thực lực sau khi rời khỏi Huyết Khê Tông đang tăng trưởng từ từ. Tuy có bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp. Cũng may Bạch Tiểu Thuần có truyền thừa của huyết tổ. Hắn đã thông hiểu Bất Tử Quyền. Cho dù tốc độ tu hành có chậm lại đi nữa, nhưng chỉ cần có phương pháp chính xác thì tăng tốc tu hành vẫn không có gì khó. Về phần Tử Khí Thông Thiên Quyết, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận. Lúc này đang ở trong phạm vi thế lực của Huyết Khê Tông, không nên tu luyện làm gì. Chờ bay qua sơn mạch Lạc Trần lại tu luyện thì tốt hơn. Tuy Bạch Tiểu Thuần muốn tu hành Ngự Nhân Đại Pháp, từ khi có được tới bây giờ hắn vẫn chưa thi triển bao nhiêu lần. Nhưng khi tu vị tăng cao, linh lực đạt tới trúc cơ trung kỳ thì hắn đã nắm giữ vài phần ảo diệu của Ngự Nhân Đại Pháp. Còn có pháp thuật lực hút và lực đẩy. Bạch Tiểu Thuần đã nghiên cứu nhiều năm, không cam lòng buông tha. Trong lúc chạy đi vẫn phân tâm nghiên cứu. Trên đường đi nếu hắn mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần tìm một gia tộc tu chân tống tiền. Mỗi lần rời đi, đám tộc nhân gia tộc tu chân kia đều xuất một phần đại lễ cung kính giao cho hắn. Trên đường đi tới nơi này, Bạch Tiểu Thuần rất cảm khái. hắn càng không nỡ thân phận huyết tử của mình. Cảm giác mình đang buông tha tài phú cực lớn. Ai? Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá chính trực, rất có nguyên tắc. Ta vì Linh Khê Tông mà buông tha tài phú lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm giác mình làm thế là quá vĩ đại. Còn có Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới Tống Quân Uyển thì nội tâm nóng lên, trong đầu xuất hiện dung mạo tuyệt thế của Tống Quân Uyển thì thở dài. Uyển Nhi, tránh tà bất lưỡng lập a. Bạch Tiểu Thuần bộ dáng chính khí tận trời nhưng trong lòng cảm thấy đau xót. Lúc quay đầu nhìn phương hướng Huyết Khê Tông lại càng đau lòng hơn nữa. Càng rời xa Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần lại càng nhớ lại những tình cảnh trong Huyết Khê Tông. Cuối cùng hắn thở dài và tăng tốc phi hành rời đi. Rốt cuộc hắn nhìn thấy sơn mạch to lớn ở trước mặt. Vùng núi này giống như một con cự long cực lớn đang nằm dài trên mặt đất. Nhìn như không xa nhưng trên thực tế nếu phi hành, dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính toán vẫn phải mất tới nửa ngày mới có thể đi tới. Bay qua sơn mạch trở về phạm vi của Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt trở nên quyết đoán. Hắn phi hành thẳng về phía trước. Bỗng nhiên bầu trời xa xa có ba đạo hào quang bay tới. Trong ba đạo hào quang này có một già hai trẻ. Lão già tu vị trúc cơ, hai người khác tu vị ngưng khí 7-8 tầng. Dựa vào pháp khí miễn cưỡng phi hành, lão già kia đang cau mày quát tháo hai người trẻ tuổi bên cạnh. Chiến tranh sắp tới liên quan tới tương lai gia tộc Thủy Nguyệt của chúng ta, nếu tốc độ chậm thế này làm sao giữ được tính mạng. Điều khiển pháp bảo phi hành mặc dù cần tu vi trèo trống, nhưng kỹ xảo phi hành cũng là một trong những biện pháp cần nắm giữ. Khi lão già quát tháo thì hai người trẻ tuổi cắn răng tăng lực điều khiển pháp khí dưới thân, nhưng pháp khí vẫn lung la lung lay. Một người trong đó còn té ngã xuống đất. Phế vật, gia tộc tốn hao tài nguyên bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ bồi dưỡng lên súc vật sao? Lão già hất tay áo lên tiếp được, sắc mặt âm trầm gian dậy. Bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đứng ở xa xa. Hừ, tu sĩ đuôi mù, không biết nơi này thuộc phạm vi thế lực của gia tộc Thủy Nguyệt sao? Nơi này nghiêm cấm phi hành, còn không cút xuống cho ta. Lão giả này đang tức giận, vào lúc này phát tay áo quát tháo Bạch Tiểu Thuần, tiếng nói càn quấy vang vọng các nơi. Bạch Tiểu Thuần đang bay tới gần và đã chú ý tới ba người này. Vốn không có ý định để ý tới, nhưng chưa chờ hắn bay qua thì lão giả này dường như phát điên lớn lối với hắn. Ngươi nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn ba người. Đột nhiên lão giả mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc, lập tức hít khí lạnh, sắc mặt biến hóa, toàn thân run rẩy. Đó là Huyết Tử Trung Phong, Ôn Ma Dạ Táng. Chương 462 332. Sắc mặt lão giả tái nhợt. Vừa nghĩ tới mình vừa quát tháo huyết tử thì lập tức hãi hùng khiếp vía, âm thầm kêu khổ, sau đó vội vàng ôm quyền cúi đầu nhận tội với Bạch Tiểu Thua. Gia tộc Thủy Nguyệt bái kiến Huyết Tử đại nhân. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó bay tới gần nhìn ba người này. Tại sao các ngươi biết đường ta đi? Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng hỏi một câu. Ba người bị ánh mắt Bạch Tiểu đảo qua. Hai thiếu niên tu vị ngưng khí ca. Nơ. Trương cúi đầu hoảng sợ. Cho dù là lão già trúc cơ trước mặt cũng sợ hãi tới mức hô hấp dồn dập. Trong đầu xuất hiện tin tức mình nhận được. Đó là nghe đồn Huyết Tử Trung Phong vô cùng tàn nhẫn. Chúng ta không biết đường đi của Huyết Tử đại nhân ta. Gia tộc Thủy Nguyệt chúng ta đang ở gần nơi này. Chúng ta phải lưu ý tu sĩ qua lại. Vừa rồi phát giác Huyết Tử đến nên nhanh chóng tới đây bái kiến. Muốn mời Huyết Tử đại nhân tới chơi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ gật gật đầu. Hắn cảm thấy với thân phận huyết tử của mình làm chuyện gì cũng phải hung hăng càn quấy một ít. Vì vậy hất tay lên rồi nói. Cũng tốt, mang bản huyết tử đi gia tộc các ngươi. Đáy lòng lão già run rẩy, không dám không theo. Thậm chí trên mặt còn phải cố nặn ra nụ cười. Hắn nhanh chóng dẫn đường cho Bạch Tiểu Thuần trở lại gia tộc Thủy Nguyệt. Gia tộc Thủy Nguyệt nằm trong phạm vi Huyết Khê Tông. Mặc dù không tính là gia tộc tu chân lớn nhưng cũng mạnh hơn các tiểu gia tộc nhiều. Tính toán là trung đẳng. chiếm cứ ba ngọn núi. Trên núi cây trái xanh biếc, so sánh với cảnh tượng hoang vắng bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều. Nhất là cây ăn trái nơi này mặc dù hơi đen nhưng lại tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Mùi thơm này bao phủ cả gia tộc Thủy Nguyệt, tạo nên cảnh sắc mông lung. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới gần đã phát hiện ra điểm kỳ lạ này. Huyết Tử đại nhân, những trái cây này không phải gia tộc Thủy Nguyệt chúng ta trồng, mà vốn mọc hoang dại ở đây. Huyết Phê Tông đã từng lấy đi nghiên cứu một ít, phát hiện quả có độc không thể ăn, cũng khó có thể làm thuốc. Tác dụng duy nhất của cây này là quả của chúng tỏa ra mùi hương xua tan một ít hung thú, cũng có thể sinh ra cảnh tượng mông lung. Lão già Trúc Cơ thấy thế cũng không kỳ lạ. Bất cứ kẻ nào lần đầu tiên gia tộc Thủy Nguyệt của bọn họ đều bị những cây ăn quả này hấp dẫn. Bao nhiêu năm rồi đã bị người ta nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng xác định vật này vô dụng với tu sĩ. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức bay thẳng tới gia tộc Thủy Nguyệt. Sau khi đáp xuống ngọn núi đầu tiên thì cả gia tộc Thủy Nguyệt đều bị kinh động, liên tục đi ra bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến, hắn đi tới một cây ăn quả và hái một quả xuống. Nhìn kỹ liền xác định lời gia tộc Thủy Nguyệt nói là thật. Cỏ cây vạn vật thiên kỳ bách quái, loại hương thơm này có thể tạo ra ảo giác. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ nhìn cây cối, phát hiện cây ăn quả ở nơi này đã tồn tại thật lâu. Thậm chí theo mạch lạc của những cây ăn quả này, Bạch Tiểu Thuần tìm tới ngọn núi thứ ba. Hắn tìm được một gốc cây già không thể phân biệt được nó bao nhiêu tuổi. Gốc cây già này rất lớn, thân cây cần 10 người giang tay ra ôm mới hết. Một nửa vị trí đã héo rũ, một nửa còn lại không còn bao nhiêu sinh cơ, hiển nhiên đã sắp chết rồi. Ở chỗ này trái cây có hương thơm càng đậm đặc hơn trước. Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi thì lâm vào ảo cảnh. Hắn vận chuyển công lực mới có thể thoát ra khỏi ảo cảnh này. Đáng tiếc, chỉ cần vận chuyển công lực là thoát ra khỏi ảo cảnh rồi. Nếu có thể trì hoãn được một hô hấp thì giá trị của trái cây sẽ khác biệt. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, lúc muốn rời đi hắn lại biến sắc, cúi đầu nhìn vào túi trữ vật của mình. Hắn vừa rồi phát giác trong túi trữ vật hình như có một tia khí tức biến hóa. Linh thức quét qua dò xét bên trong, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái. Sau khi tộc nhân gia tộc Thủy Nguyệt rời đi thì hắn mới lấy mai rùa ra xem. Mai rùa này có khả năng là vật vĩnh hằng bất diệt hắn tìm thấy trong đồng phủ của Tống Quân Uyển. Hắn cho rằng con rùa bên trong mai rùa đã chết héo, nhưng hôm nay dường như bị mùi thơm kỳ lạ của gốc cây xà này ảnh hưởng nên nó hơi có biến hóa. Vào lúc này trong mai rùa có cái đuôi màu xanh thò ra, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt quan sát. Hắn nhanh chóng phát hiện trong mai rùa có tứ chi của con rùa thò ra, ngay cả cái đầu cũng duỗi ra ngoài. Còn sống, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn nhìn kỹ thấy đầu và tứ chi con rùa đang nhúc nhích nhưng không có chút sinh cơ nào, dường như là một con rối. Bạch Tiểu Thuần quan sát nửa ngày thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không thấy được quá nhiều mánh khóe. Thuận tay lay động đầu, tứ chi và cái đuôi con rùa một chút, khi thì lắc lư, khi thì vỗ lên mai rùa phát ra âm thanh ba ba ba. Không dừng lại tại gia tộc Thủy Nguyệt quá lâu, vào hoàng hôn cùng ngày gia tộc Thủy Nguyệt tặng hạ lễ. Trong lúc tặng lễ bọn họ cẩn thận sợ đắc tội với mình. Sau khi nhận xong, Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang rời đi. Hắn lại phi hành tới gần sơn mạch Lạc Trần. Đến nơi đây giống như thoát được gánh nặng, thở sâu sau đó tiến vào trong sơn mạch Lạc Trần. Trên đường đi hắn rất cẩn thận, dùng linh thức dò xét phía trước. Bạch Tiểu Thuần dần dần phát hiện sơn mạch Lạc Trần này có sự khác biệt với những gì mình từng nhìn thấy. Trong sơn mạch ẩn chứa khí tức vô cùng kinh người, mặc dù không có bộc phát nhưng lại làm Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn càng cẩn thận. Vào lúc đêm khuya hắn tìm một sơn cốc hoang vắng trong sơn mạch Lạc Trần nghỉ ngơi. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại làm hắn khiếp sợ. Một đạo ánh sáng xuất hiện, nếu không phải đứng gần quan sát sẽ không phát hiện ra được. Nó xuất hiện trong sơn mạch Lạc Trần giống như muốn thông thẳng lên trời. Nó là một bức tường ánh sáng cực lớn, sơn mạch Lạc Trần dài bao nhiêu thì bức tường ánh sáng này lớn bao nhiêu. Chia giao giới giữa Linh Tê Tông và Huyết Tê Tông ra làm hai. Nhìn ánh sáng lập lòe của bức tường, Bạch Tiểu Thuần không cần tự mình kiểm tra cũng biết uy lực của nó là thế nào. Nếu như mình cố xông qua chắc chắn hình thần câu diệt. Đây là chuyện không cần nghi ngờ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, sau khi cảm ứng cẩn thận thì hắn cảm nhận được công pháp Linh Khê Tông chấn động. Sơn mạch Lạc Trần, phòng tuyến mạnh nhất của Linh Khê Tông đối kháng Huyết Khê Tông. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn nhớ tới lúc ở Linh Khê Tông có nghe nói về lời đồn tại sơn mạch Lạc Trần. Nghe đồn sơn mạch này chính là một phòng tuyến, là Linh Khê Tông xây dựng vào vạn năm tê U Vinh Quy Quy U Vinh Quy Quy O. Ta ở trong Huyết Khê Tông nên không cảm nhận được sự biến hóa của bên ngoài quá nhiều. Trên thực tế, chiến tranh giữa Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đã sớm đạt tới cao trào, màn sáng xuất hiện đã chứng minh điểm này. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, hắn đứng ở khe núi nhìn về phía Huyết Khê Tông. Chương 463, ta trở lại. Sau nửa ngày xác định chung quanh không có người nào, hắn thở sâu, tay phải nâng lên chạm vào mặt của mình. Hơi dùng sức hắn tháo mặt nạ xuống, khôi phục dung mạo chân thật của bản thân. Sau khi thu hồi mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lên. Hắn thu liếm toàn bộ khí huyết Huyết Phi Tông, vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công ẩn giấu toàn bộ khí tức khác thường của mình. Cùng lúc đó hắn vận dụng Tử Khí Thông Thiên Quyết, từng đạo chấn động chính khí bao phủ toàn thân. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đi tới màn sáng. Vào lúc chạm vào màn sáng thì ý chí kinh người ẩn chứa trong màn sáng xuất hiện. Ý chí này lạnh lùng như băng dò xét trên người Bạch Tiểu Thuần. Dường như chỉ cần hơi động một chút là có thể tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích, nội tâm rất khẩn trương. Cũng may chỉ vài hô hấp là ý chí lạnh như băng kia bỏ qua Bạch Tiểu Thuần, biến mất trong vô hình. Thân thể Bạch Tiểu Thuần khôi phục tự do. Hắn bắt đầu bước qua màn sáng. Đây không phải là thần thức của lão tổ mà là trận linh của trận pháp. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần còn sợ hãi, quay đầu nhìn qua màn sáng phía sau. Hắn hít sâu nhìn qua bốn phía. Lúc này cảnh tượng không còn là màu đỏ nữa, cảnh vật thay đổi thành non xanh nước biếc. Đó là cảm thụ hoàn toàn khác với Huyết Phê Tông. Đây là khí tức của Linh Phê Tông. Bạch Tiểu Thuần, ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Thân ảnh của hắn hóa thành hào quang bay đi. Hắn vận chuyển Tử Khí Thông Thiên Quyết khắp toàn thân. Hào quang màu tím cực mạnh bao phủ toàn thân hắn. Hắn hóa thành ánh sáng tím lao đi. Trong mi tâm hắn con mắt thứ ba đang hoạt động. Cả thiên địa tê dơ dơ to cơ. Mắt hắn sinh ra rất nhiều màu sắc. Hắn không cần phải ẩm gơ à u gì nữa. Càng bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, Tử Khí Hóa Đỉnh Hàng Lâm kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo tạo ra hơi nước khuyết tán ra ngoài. Lúc này ánh trăng và đầm nước đột nhiên hàng lâm nơi đây. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Loại cảm giác không o o kỳ này làm thể xác và tinh thần của hắn thoải mái. Áp lực khi ở trong Huyết Phê Tông đã biến mất. Trong đầu của hắn chỉ còn lại trí nhớ liên quan tới Linh Phê Tông. Lý Thúc, Đại Bàn, Hầu Tiểu Muội, Hầu Vân Phi, Hứa Bảo Tài, Trưởng Môn Sư Huyên Thiết Đàn. Ta trở lại. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, tốc độ nhanh hơn. Hắn vạch phá không gian bay đi. Thậm chí trên đường lúc nghỉ ngơi hắn lấy Quy Văn Hoa ra xem. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ngàn vạn. Lúc trong Huyết Phê Tông ta không dám dùng, hiện tại rốt cuộc có thể đi luyện linh 4 lần. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn đã sớm sưu tạp 4 phần tài liệu, giờ phút này hắn lập tức luyện linh. Lúc này hắn lấy ta cả pháp bảo ra đều luyện linh 4 lần. Ngay cả pháp bảo chiêu bài tiểu một kiếm, sau khi trải qua luyện linh 4 lần đã không còn là gỗ nữa, mà biến thành màu vàng. Về phần kim ô kiếm cũng như vậy. Hào quang chói tỏa ra khí thế lăng lệ ác liệt làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Toàn bộ pháp bảo đều bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh một phen. về phần đèn lồng của lão tổ Tống ra cho hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng luyện linh. Sau khi trải qua 4 lần luyện linh, nó biến thành màu bạc lóng lánh. Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay còn có cảm giác kinh tâm động phách. Hắn phát hiện đèn lồng này sinh ra chấn động làm hắn hãi hùng khiếp vía. Hiện tại ta quá mạnh, ngay cả chính ta cũng phải sợ ta. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn cẩn thận thu hồi đèn lồng trở về, vui thích bay về phía Linh Khê Tông. Trên đường hắn nhớ tới tiểu ô quy kia, vì vậy cầm nó ra khỏi túi trữ vật, sau đó lại vung vẩy vài lần. Nhìn tứ chi và đầu lâu của tiểu ô quy, còn có cái đuôi đánh lên mai rùa kêu ba ba. Khi túm lấy cái đuôi tiểu ô quy và dùng sức kéo ra ngoài, đột nhiên hắn phát hiện ra điểm kỳ dị. Không ngờ cái đuôi này rất dài. Khi buông tay ra thì nó thu trở về nhanh chóng. Còn có thể như vậy. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn cũng cầm lấy tứ chi kéo ra. Cuối cùng hắn dứt khoát cầm cái đầu tiểu ô quy kéo mạnh ra ngoài. Không ngờ ngay cả đầu cũng có thể kéo dài ra xa. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần phát hiện có thể dùng tiểu ô quy như vũ khí. Hắn tìm núi đá thử suy nghĩ của mình một chút. Không ngờ núi đá vỡ vụn mà tiểu ô quy không có chút tổn hại gì. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiểu ô quy này không đơn giản. Vì vậy trên đường quay về Linh Khê Tông, hắn thường xuyên lấy nó ra rung mạnh vài cái, kéo kéo nó dài ra. Lại trải qua mấy ngày hắn lay động tiểu ô quy thì ẩm ẩm ngửi được hương thơm từ trên người nó. Mặc dù hương thơm này rất nhạt nhưng Bạch Tiểu Thuần lại hít sâu một hơi. Trong nháy mắt tu vị trong người của hắn trở nên sinh động hơn. Hắn vừa vận chuyển thì rất nhiều linh khí chung quanh dung nhập vào người hắn, dung nhập vào trong cơ thể. Ngay cả linh hải cũng chấn động. Ân, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn cẩn thận cảm thụ lần nữa thì tu vị khôi phục bình thường. Hắn lại thử một lần nữa, lại phát hiện chỉ cần vận chuyển một lần là có thể sánh ngang tu luyện bình thường cả một tháng. Cảm thụ biến hóa trong đó, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ nhìn chăm chăm vào tiểu ô quy trong tay mình. Hẳn nó chính là vật vĩnh hằng bất diệt rồi. Tim Bạch Tiểu Thuần bê thình thịch, nhớ tới những chuyện kỳ lạ của tiểu ô quy, hắn lại ra sức lay động. Nhưng cho dù hắn lay động thế nào thì hương thơm vẫn không xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, đoạn đường này không ngừng lay động. Tới ngày thứ ba thì tiểu ô quy mới sinh ra mùi hương lúc trước. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng hít một hơi và tu vi bộc phát lần nữa. Thiên địa linh lực chung quanh bị kinh động điên cuồng vọt tới, thậm chí còn tạo thành vòng xoáy khổng lồ chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Ở gần đó có gia tộc tu chân phát hiện. Lão tổ gia tộc này sau khi nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động. Bạch Tiểu Thuần mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, hay vẫn là Bạch Tiểu Thuần ta thông minh à. Lúc này thật không có đi uổng công. Tiểu ô quy này là bảo bối, không ngờ có thể giúp ta tu hành nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần kích động, trên đoạn đường này hắn quyết định mỗi ngày đều phải lắc tiểu ô quy vài lần mới được. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc là vào ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần từ xa đã nhìn thấy sơn môn Linh Khê Tông. Hắn càng nhìn thấy 3 ngọn núi ở bờ nam và 4 ngọn núi ở bờ bắc. Chính giữa là thông thiên hà chảy ngang qua. Toàn bộ đỉnh núi có hào quang tỏa ra, khí thế rất nặng nề. Đạo uy áp và chấn động này lấy Linh Khê Tông làm trung tâm tỏa ra khắp 4 phía. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn lại lắc lư tiểu ô quy lần nữa. Rốt cuộc trở lại. Còn nhớ rõ năm đó ta rời đi có bao nhiêu người không nỡ đấy. Ta đã mấy năm không quay trở lại, những người kia nhất định rất nhớ ta. Còn có Lý Thúc, không biết bế quan như thế nào. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn càng nhớ Lý Thanh. Chương 464. Chắc chắn các ngươi rất nhớ ta. 1. Dùng sức lắc tiểu ô quy, sau đó hắn bay đi nhanh hơn, hóa thành một đạo hào quang bay vào sơn môn Linh Khê Tông. Vừa mới tới gần đã có 4 đạo hào quang từ trong sơn môn bay ra ngoài ngăn cản, có tiếng quát lớn vang lên. Người đến dừng lại. Trong 4 đạo hào quang này đều có tu sĩ. Một người trong đó tu vi ngưng khí đại viên mãn. 3 người còn lại có tu vi ngưng khí 5-6 tầng. Vào lúc này bọn họ đều cầm vũ khí trong tay. Ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau đó bốn người sững sờ. Nhất là người đứng đầu chính là lão đại của bọn họ ngây người, thân thể rung động vài cái. Người này chính là Trần Phi. Bạch tiểu, Bạch sư thúc. Trần Phi nghẹn ngào kinh hô. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội vàng đổi giọng và ôm quyền chào hỏi. Ba người khác đều sững sờ. Sau khi nhìn rõ Bạch Tiểu Thuần đều tiến lên bái kiến. Không tệ không tệ, mọi người nên tu hành cho tốt. Bạch Tiểu Thuần đắc ý phi phàm, cảm thấy đây mới là nhà của mình, vì vậy bày ra bộ dáng tiền bối. Sau đó kéo bốn người quay về sơn môn. Về phần trận pháp, Linh Tây Tông không có ngăn cản Bạch Tiểu Thuần đi vào. Trong chốc lát Bạch Tiểu Thuần đã bay vào Linh Tây Tông. Nhìn cảnh tượng mờ nam quen thuộc, nhìn cảnh tượng người người huyên náo, giữa không trung có từng đạo hào quang bay qua bay lại. Càng nhìn thấy Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn và Hương Vân Sơn. Nhìn khu vực đệ tử ngoại môn, nhìn chim bay trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn cảm thấy mình nên cho bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần đã trở về. Chư vị đồng môn, Bạch Tiểu Thuần ta trở lại. Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời la lớn, tiếng quát như sấm sét vang vọng cả bờ nam. Nghe được giọng nói của Bạch Tiểu Thuần thì Trần Phi đồng tình nhìn cả bờ nam này. Huyên đệ tỷ muội Linh Phê Tông, Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại. Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần vang vọng khắp cả bờ nam Linh Phê Tông, thậm chí bờ bắc cũng có thể hơi nghe thấy. Cả Linh Phê Tông vốn tiếng người huyên náo ồn ào, đột nhiên vào lúc này trở nên yên tĩnh một cách dịu dị. Thân thể những phượng điểu trên bầu trời chấn động sau đó bay đi thật nhanh. Hương Vân Thánh Sơn. Từ khi Lý Thanh Hậu bế quan, Chu Trưởng thay mặt thống lĩnh cả ngọn núi. Hiện giờ hắn đang ngồi nhắm mắt tĩnh thần lại nghe được tiếng quát truyền tới. Hắn ngây ngần cả người. Chu Tâm Kỳ đang ngồi tu hành, giờ phút này vừa mới chấm dứt đà tỏa. Lúc đang định ra ngoài thì nghe được tiếng quát này truyền vào trong tai thì sợ hãi. Hứa Bảo Tài đang đi bái phỏng vài hảo hữu trên Thanh Phong Sơn. Vào lúc đang nói khoác chính mình không gì không biết thì bỗng nhiên bị cắt ngang. Mọi người đều khiếp sợ. Trương Đại Bàn đang khổ não trước mặt Hứa Mị Hương. Nghe Hứa Mị Hương răn dạy, trong nháy mắt này ngẩng đầu lên vì nghe được Bạch Tiểu Thuần kêu gọi. Tất cả tu sĩ ở bờ nam biết về Bạch Tiểu Thuần đều ngẩn người. Hương Vân Thánh Sơn. Lúc này một vị trưởng lão đang giảng giải tu hành. Chung quanh hắn có không ít đệ tử lắng nghe. Lúc nghe được tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần cắt ngang lời mình nói, sắc mặt vị trưởng lão này cứng lại. Ngay cả đệ tử bên dưới cũng khiếp sợ. Trên trùng đạo Thánh Sơn, Trình Viễn Đông đang âm trầm nhìn một ngọc giản. Tin tức trong ngọc giản làm hắn vô cùng đau đầu. Đang muốn ra ngoài tuyên bố một nhiệm vụ thì đột nhiên nghe đi tiếng nói vọng tới. Hắn dừng bước lại, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Bạch Tiểu Thuần nhìn mình sống một tiếng làm cả bờ nam yên tĩnh. Ngay cả chim trên bầu trời cũng không dám bay. Ngay cả những tu sĩ đang phi hành cũng dừng lại thì cảm động. Tất cả mọi người còn nhớ rõ ta. Bọn họ nhất định là phi thường nhớ ta. Trong thời gian không có ta, ngay cả tu hành cũng trở nên buồn tẻ. Trần Phi, ngươi nói có đúng hay không? Bạch Tiểu Thuần quay lại nhìn bốn người Trần Phi cảm khái mở miệng. Trần Phi không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể kiên trì lấy lòng. Bạch sư thúc thần công cái thí, thanh danh hiền hách. Sau khi trở về giống một tiếng thì từ trong ra ngoài Linh Phê Tông đều phấn cơ. Nơ, bừng bừng. Trần Phi như vậy mới mở miệng. Ba người đứng cạnh hắn há hốc mồm. Bọn họ trước đó nghe được Bạch Tiểu Thuần hô to đã ngây người một lúc, lại nhìn thấy người chung quanh phản ứng lớn như vậy thì càng khiếp sợ. Giờ phút này lại Trần Phi sư huyên nổi tiếng lãnh khốc trong suy nghĩ của bọn họ lại dùng khẩu khí này nịnh bợ một người khác. Ba người này không cùng thời đại với Bạch Tiểu Thuần, cũng ít hiểu biết về danh nhân của tông môn. Bọn họ chỉ đi ra ngoài vào thời kỳ cuối của Bạch Tiểu Thuần. Đối với rất nhiều việc của Bạch Tiểu Thuần chỉ có nghe qua chứ không tự mình trải qua. Giờ phút này chỉ có thể nhìn nhau. Ha ha, đúng thế, chắc chắn mọi người rất nhớ ta. Ngươi xem ta chỉ hô một tiếng, tất cả mọi người kích động ngây người. các ngươi yên tâm, ta trở lại, không bao giờ đi nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm động, đang muốn tiếp tục hô to vài tiếng thì từng tiếng hét kinh thiên động địa bộc phát khắp bờ nam. Trời xanh không có mắt a, Bạch Tiểu Thuần trở lại. Đáng chết, hắn không phải đi ra ngoài rèn luyện hay sao, chỉ mới qua mấy năm mà hắn đã quay trở về rồi. Không tốt, linh vĩ cây chỉ mới nhiều thêm một ít. Luyện dược cuồng ma trở về. Vô số tiếng thét chói tai quanh quẩn không gian. Đám phượng điểu trên bầu trời kêu thảm thiết. Lập tức bay đi. Đám tu sĩ đang phi hành trên không trung hít khí lạnh. Có thể phi hành giữa không trung phần lớn là trúc cơ. Nhớ tới ngày đó trên quảng trường Bạch Tiểu Thuần thi triển xé y đại pháp khủng bố, da đầu bọn họ run lên. Ngay cả những đệ tử tầm thường trong ba ngọn núi cũng kêu to bi phấn. Chu Tâm Kỳ cắn răng. Đối với Bạch Tiểu Thuần này, nội tâm nàng rất thống hận. Hừ lạnh một tiếng dứt khoát tiếp tục bế quan. Hứa Bảo Tài vẻ mặt cầu xin, cố tình không đi ra. Nhưng vừa nghĩ tới thân bê à nơ của Bạch Tiểu Thuần thì hắn phải nhanh chóng bay ra đón tiếp. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn nghe bốn phía hét to thì hắn vội ho một tiếng, sờ sờ cái mũi sau nhìn đám người Trần Phi. Ha ha, các ngươi xem mọi người trở nên rất nhiệt tình. Trần Phi đổ mồ hôi chán. Hắn vắt hết ớt cũng nghĩ ra nên nói cái gì cho phải. Ba người khác nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần kính sợ như thiên nhân. Bọn họ không dám tin tưởng có người dựa vào một câu hô to đã có thể làm bờ nam sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy xấu hổ. Đáy lòng không phục. Thầm nghĩ mình ở Huyết Phê Tông cũng là huyết tử. Đi tới nơi nào cũng được người ta cung kính đón tiếp. Ai dám nói nửa chữ không? Chính mình vừa trừng mắt, đối phương lập tức dọa phát run. Trong nội tâm đang cảm thấy không công bằng. Tử đỉnh Thánh Sơn, Trương Đại Bàn ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành hào quang màu tím bay lên đỉnh núi. Hầu Tiểu Muội đang ngồi thì vui mừng, thân ảnh tung tăng như chim sẻ nhanh chóng bay ra. Chương 465. Chắc chắn các ngươi rất nhớ ta. Hai, còn có Hắc Tam Bàn, còn có Hầu Vân Phi. Tất cả người có giao tình không cản với Bạch Tiểu Thuần đều mang theo tâm tình khác nhau đi ra. Trình Viễn Đông vội ho một tiếng, không thể không ra mặt. Vì vậy hắn ở trùng đảo Thánh Sơn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhớ tới đối phương trước kia gây sự nghịch ngợm thì hắn mỉm cười. Vào lúc này còn có nhiều tiếng gào rú vui sướng vang lên. Đó là tiếng ở bờ Bắc. Thân thể thiết đàn lớn nhỏ mười trượng như một nhọn núi nhỏ từ bờ Bắc bay tới. Tiếng hô kinh thiên động giống như vạn thú gào thét vang vọng bờ Bắc. Tiếng gào thét này làm người ở bờ Bắc ngạc nhiên. Không ít đệ tử bờ không biết phát sinh cái gì cũng bay ra. Sau khi tới bờ Nam nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì sững sờ. Sau đó sắc biến hóa hít khí lạnh. Nội tâm bọn họ vô cùng khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần hắn trở lại. Trong tiếng kinh hô này có không ít đệ tử bờ Bắc thét lên. Bọn họ nhanh chóng bay trở về báo với đồng môn tin tức động trời này. Rất nhanh cả bờ Bắc oanh động. Bạch Tiểu Thuần cười to. Hắn đi lên vài bước. Thiết đàn vọt tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Mở to mắt đầy vui sướng. Thân thể từ từ thu nhỏ như lúc vừa mới sinh ra cắn ốm quần Bạch Tiểu Thuần. Nói cái gì cũng không nhả ra. Dường như lo lắng Bạch Tiểu Thuần lại ném nó qua một bên mà ra ngoài đi chơi. Bạch Tiểu Thuần vui sướng ôm lấy thiết đàn. Lại ôm cổ Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn kích động. Hắn có quá nhiều lời muốn nói nhưng khi thấy Hầu Tiểu Muội đến liền nháy mắt ra hiệu cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả nhìn Hầu Tiểu Muội. Hiện tại hắn không còn ngây thơ như trước. Sau khi trải qua chuyện ở Huyết Phê Tông thì Bạch Tiểu Thuần đã thành thục hơn nhiều. Giờ phút này chủ động tiến lên ôm cổ Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội đỏ mặt liên tục hờn dỗi với hắn. Rất nhanh Hầu Vân Phi, Hứa Bảo Tài và những đệ tử nhận ăn tình của Bạch Tiểu Thuần ở dưới vực sâu đi tới. Bọn họ liên tục xuất hiện. Hơn trăm người vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ kể cho Bạch Tiểu Thuần nghe cơ. Hơn U E Nơ. Vài năm qua, nói chuyện tông môn gần đây. Vừa nói vừa tiến lên phía trước. Bạch Tiểu Thuần cũng hỏi thăm mọi người về tình hình của Lý Thanh Hậu. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, cũng không có nghe tin đồn không tốt gì. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới yên tâm. Hắn bị hơn trăm người vây quanh đều lọt vào trong mắt của người khác, nhất là những người biết chuyện Bạch Tiểu Thuần nhưng không có tự mình trải qua, chỉ nghe người ta nói mà thôi. Bọn họ không ngừng hỏi thăm người khác. Bọn họ không cách nào tưởng tượng trong tông môn lại có người như thế. Một người làm nhiều người nghe tên đã khiếp sợ. Không ngờ hắn còn có nhiều bằng hữu như thế. Ta nghe nói rất nhiều lời đồn về Bạch Sư Thúc. Rốt cuộc Bạch Sư Thúc là người như thế nào? Ta cảm thấy từ thời điểm Bạch Sư Thúc vừa rồi bước vào tông môn, cả Linh Phê Tông đều khác biệt với ngày thường quá nhiều. Ngày bình thường tuy náo nhiệt nhưng lại khó tránh khỏi có chút áp lực nặng nề khi chiến tranh bùng phát. Nhưng bây giờ, áp lực này trở nên không rõ ràng. Ba người bên cạnh Trần Phi nói nhỏ với nhau. Trần Phi không nói gì. Hắn nhìn đám người kia rời đi. Nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần biến mất với ánh mắt phức tạp. Ba người bên cạnh nói chuyện thì hắn cũng mở miệng. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, là chuẩn truyền thừa của Linh Phê Tông chúng ta. Thiên đạo trúc cơ, không gì sánh kịp. Hào quang của hắn trấn áp tất cả mọi người, làm cho mọi người vừa yêu vừa hận, nhưng lại tâm phục khẩu phục. Bạch Tiểu Thuần. Ba người không mở miệng, trong mắt hiểu ra, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần còn mang theo kính ý. Trong cả Linh Phê Tông, bởi vì Bạch Tiểu Thuần trở về tạo ra oanh động không nhỏ, cũng có một người đứng trên đỉnh Diên Vĩ bờ Bắc về bờ Nam. Đây là một người con gái. Gió nhẹ thổi mái tóc dài của nàng bay bay, dung nhan tuyệt mỹ mịn màng. Trong mắt nàng như ẩn chứa thu thủy, thân thể có lồi có lõm, tồn tại mị lực vô cùng. Mặc dù trang phục bảo thủ nhưng lại mang theo phong tình khác lạ, làm cho cả thân thể của nàng như một bó đuốc bốc cháy hừng hực. "Ca ca, ngươi rốt cuộc trở lại." Nữ tử che miệng cười khẽ. Bờ Nam Linh Phê Tông có vô số ánh mắt người nhìn lên bầu trời, nhìn hơn trăm người tụ tụm vây quanh Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn vô cùng uy phong quay trở về động phủ. Tiếng cười khoái ý và đắc ý của hắn không ngừng vang lên. "Ta nói với các ngươi, ta đi ra ngoài rèn luyện những năm qua quả thật là kinh thiên động địa. Đầu tiên là đoạt trúc cơ đan của người ta, còn đánh sụp một tòa thánh sơn. Một kiếm bay ra diệt sát hơn 10 tu sĩ trúc cơ. Kinh thiên động địa, thần cơ diệu toán, pháp lực vô biên. Bao nhiêu cường giả ở trước mặt ta đều run rẩy cúi đầu. Bao nhiêu đệ tử ngưng khí bị ánh mắt của ta nhìn một cách là run rẩy quỳ rạp xuống." Bạch Tiểu Thuần nói chuyện rất lớn, tiếng khoe khoang của hắn vang lên khắp nơi. Các đệ tử Linh Phê Tông ở bên cạnh đều cười ồn ào. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế bọn họ không tin. Tuy nhiên lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đều nở nụ cười chân thật đáng tin. Trong thần sắc có nhớ nhung, có cảm khái, cũng có chờ mong. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Tiểu Thuần là đồng môn của bọn họ, là bằng hữu có thể giao tính mạng cho nhau. Mặc dù hắn không tốt nhưng thời khắc mấu chốt thường thường có thể nghịch chuyển càn khôn. Mặc dù hắn thích gây sự nhưng lúc sinh tử lại là người được mọi người tin tưởng phó thác tính mạng của mình. Thân là thiên đạo trúc cơ, càng là chuẩn danh sách truyền thừa. Trên người Bạch Tiểu Thuần bọn họ không nhìn thấy sự ngạo mạn. Ngược lại hắn còn làm đủ việc vặt làm người ta dở khóc dở cười. Mà Bạch Tiểu Thuần trong lòng bọn họ cũng không phải cao cao tại thượng gì đó, mà là có thể gan bó tâm linh, thật sự trở thành bằng hữu. Nhất là Hầu Vân Phi, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn Hầu Tiểu Muội bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn tươi cười chúc phúc. Gương mặt Hầu Tiểu Muội đỏ bừng, vào lúc này trái tim của nàng đang đập rất nhanh. Trong đầu nhớ lại cảnh Bạch Tiểu Thuần ôm cổ của mình, khi thì hai mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái sáng lạn. Thần thái này rất giống với Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn kích động nhìn mọi người bên cạnh, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc với mình, trong đầu của hắn nhớ tới những chuyện trong Linh Phê Tông. Loại cảm giác về nhà này làm Bạch Tiểu Thuần cảm động. Về phần vừa rồi chính mình hét lớn một tiếng đưa tới vô số thét lên đã sớm bị Bạch Tiểu Thuần tự động bỏ qua. "Các ngươi không tin, Bạch Tiểu Thuần ta lợi hại, từng có lão quái Nguyên Anh khen ngợi đấy. Còn có một lão quái Nguyên Anh nhìn thấy ta còn muốn thu ta làm nghĩa tử. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực nói đầy ngạo nghễ. Chúng ta tin tưởng. Hầu Vân Phi vừa cười vừa nói, đám người Trương Đại Bàn vô cùng cổ quái, lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mình đều nói ta tin. Chương 466. Chúng ta tin tưởng, người chung quanh không ngừng cười nói. Bạch Tiểu Thuần lập tức buồn bực. Hắn rất muốn nói cho tất cả mọi người biết mình từng luyện dược trong Huyết Khê Tông, cũng tranh phong trong cơ thể huyết tổ, càng trở thành huyết tử trung phong đại danh đỉnh đỉnh. Nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ hơ e tị. Lần này tới lần khác không thể nói. Loại cảm giác không thể khoe khoang này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tức giận. Ta nói là thật, ta ở bên ngoài rèn luyện, bối phận rất cao, còn có yêu nghiệt cực đẹp, không phải ta không lấy chồng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới câu này, ánh mắt Hầu Tiểu Muội híp lại, khóe miệng cười tủm tỉm. Đó là yêu nghiệt cực đẹp nào vậy? Tiểu Thuần ca ca, ngươi nói rõ chi tiết hay không? Ách, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Hắn cảm nhận được sát khí như có như không từ trên người Hầu Tiểu Muội tràn ra. Hắn cảm giác sau khi mình trải qua rèn luyện ở Huyết Khê Tông đã có sự nhạy cảm với sát khí rất lớn. Giờ phút này hắn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp dẫn dắt chủ đề mới được. Nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo ánh sáng lớn từ chủng đạo Thánh Sơn tỏa ra ngoài. Này cột sáng vừa thô vừa to rộng mấy chục trượng, trực tiếp bắn thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt này đất rung núi chuyển, bầu trời nổ vang, dường như cả thế giới chấn động. Vô số tầng mây bị xuyên thủng, cả bầu trời hình thành vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này lăn lộn trên bầu trời. Trong vòng xoáy này dường như ẩn hiện một con quạ đen. Con quạ đen này từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong nháy mắt nó xuất hiện thì một đạo khí thế kinh thiên động địa bao phủ khắp bốn phía. Trong quá trình lan tỏa đã hình thành uy áp bao phủ chung quanh. Tâm thần của người ta chấn động mãnh liệt, hơi thở trở nên dồn dập. Hai bờ Nam Bắc Linh Phê Tông lúc này trở nên yên tĩnh. Ngay cả mọi người bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng khiếp sợ biến sắc nhìn cảnh tượng này. Dường như đoán được cột sáng này là gì, thần sắc nghiêm túc và hào khí ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía nhìn vòng xoáy khủng bố trên bầu trời, còn có con quả đen đang nhắm mắt kia. Hắn chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mặc dù ta địa vị tôn quý, cho dù ta vừa lúc trở về cũng không nên cử hành đón tiếp long trọng như vậy nha. Bạch Tiểu Thuần nghi hoặc nói nhỏ. Hứa Bảo Tài bên cạnh nghe hắn nói vậy thì nuốt nước bọt, sắc mặt khẩn trương. Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong thì trợn mắt. Lúc này giải thích. Trước đó có nghe nói thời gian nhóm đầu tiên rời đi chính là mấy ngày này, hiện tại xem ra chính là vào lúc này. Xảy ra chuyện gì, cái gì nhóm đầu tiên rời đi, đi đâu? Bạch Tiểu Thuần không hiểu gì, lập tức hỏi Hứa Bảo Tài. Đi sơn mạch Lạc Trần. T.A.A. Nơ Thái Hứa Bảo Tài nghiêm nghị, thấp giọng nói ra. Tiểu Thuần đã lâu chưa trở về. Tuy cũng nên nghe nói chiến tranh giữa Huyết Tê Tông và Linh Tê Tông chúng ta sắp bộc phát. Một trận chiến này không thể đánh trong phạm vi Linh Tê Tông chúng ta được. Cho nên tông môn chúng ta quyết định địa điểm tại sơn mạch Lạc Trần. Dựa vào đại tê. À. Nơ. Sơn mạch Lạc Trần quyết chiến với Huyết Tê Tông. Trong mắt Hầu Vân Phi bắn ra hào quang sáng ngời. Sau khi hắn đột phá địa mạch trúc cơ, địa vị trong tông môn đã biến hóa cực lớn. Lại bái một vị thái thượng trưởng lão làm sư phụ nên cũng biết rất nhiều tin tức. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động chiến tranh, hắn cảm thụ được nó càng ngày càng gần. Hôm nay chính là lúc tông môn chúng ta dừng xúc thế, bộc phát ra lần truyền tống thứ nhất, cũng đưa một đám tu sĩ đầu tiên rời đi, đi sơn mạch Lạc Trần. Hầu Vân Phi bình tĩnh nói một câu miệng. Lúc này một giọng nói mang theo uy nghiêm vang vọng khắp toàn bộ Linh Tê Tông. Nhóm đệ tử đầu tiên truyền tống tới đây ngay lập tức. Giọng nói như sấm sét nổ vang cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy ba ngọn núi ở bờ Nam và bốn ngọn núi ở bờ Bắc có rất nhiều đạo hào quang bay thẳng về phía cột sáng. Những hào quang này chính là tu sĩ trúc cơ, cũng có ngưng khí đại viên mãn, còn có rất nhiều đệ tử khác khó có thể phi hành. Bọn họ không ngừng chạy tới Thánh Sơn, thậm chí trên bầu trời càng có rất nhiều hào quang bay tới. Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy hai người Dược Nha, Bắc Hàn Liệt. Hai người này có khí thế vượt qua người bình thường, bay nhanh như sao băng tới chỗ cột sáng. Đánh giá đơn giản thì đám người đầu tiên có hơn 2.000 tu sĩ, thậm chí còn có khí tức của một ít thái thượng trưởng lão bộc phát ra. Cho đến cuối cùng có một thân ảnh mơ hồ chậm rãi ngưng tụ trong vòng xoáy, hóa thành một nam tử trung niên. Nam tử này mới vừa xuất hiện bộc phát tu vị vượt qua thái thượng trưởng lão, khí thế làm thiên địa ảm đạm thất sắc. Vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra đối phương chính là ngũ tổ năm đó trợ giúp Thiết Đàn, còn có nói chuyện với lão tổ Tống gia. Tên hắn là Lý Tức Mặc, là một trong năm lão tổ của Linh Phê Tông, lão tổ đời thứ ba. Mọi người bên cạnh Bạch Tiểu Thuần lập tức hô to. Nhóm tu sĩ đầu tiên không ngừng chạy thẳng tới vị trí cột sáng. Lý Tử Mặc vung tay phải lên, hắn vung tay làm cột sáng bộc phát hào quang vô cùng chói mắt. Hào quang khuyết tán bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Lúc này thân ảnh hơn 2.000 tu sĩ lói lên rồi biến mất. Khi biến mất tất cả khôi phục như bình thường, nhưng cột sát thông thiên kia vẫn không ngừng chấn động, không ngừng nổ vang. Mấy ngọn núi khác dù không có bộc phát cột sáng, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trên đỉnh núi đang tích lũy hào quang mãnh liệt hơn, dường như tùy thời có thể bộc phát cột sáng thông thiên. Người trong Linh Tê Tôn chấn động quá lớn. Hầu Vân Phi nói nhỏ bên tai Bạch Tiểu Thuần: bọn họ là nhóm đầu tiên, không qua vài ngày sẽ có nhóm thứ hai truyền tống tiếp, nhân số cũng hơn ngàn người, mà ta là người trong nhóm thứ hai. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, ánh mắt nhìn Hầu Vân Phi. Trên mặt Hầu Vân Phi tươi cười ôn hòa. Những bằng hữu chung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng có không ít người mỉm cười. Hiển nhiên bọn họ cũng bị chọn đi. Nghe mọi người nói thế, Bạch Tiểu Thuần phát hiện mỗi người ở đây cho dù là tu sĩ ngưng khí hay là Hầu Tiểu Muội cũng nằm trong danh sách chiến tranh. Trận chiến tranh sắp diễn ra này sẽ bắt đầu từ bây giờ, chính là lúc Linh Khê Tông tử chiến đến cùng. Ta nghe sư phó đã từng nói qua, Sơn Mạch Lạc Trần có đại trận của Linh Khê Tông chúng ta bố trí từ trước, mục đích là ngăn cản Huyết Khê Tông xâm lấn, là chỗ dựa của Linh Khê Tông chúng ta. Lực lượng trận pháp trải qua mấy đời người gia cố tuyệt không tầm thường. Tuy Huyết Khê Tông mạnh nhưng kết quả trận tử chiến này là gì thì không ai biết. Trương Đại Bàn lập tức cảm thấy chung quanh đầy áp lực, hắn nhanh chóng nói ra: đúng thế, Huyết Khê Tông khinh người quá đáng. Liệt kê ra một đống điều kiện, nếu như Linh Khê Tông chúng ta đáp ứng, không thể nghi ngờ sẽ sống dưới dâm uy của chúng, không bằng đứng dậy chém giết. Chương 467 Thề giết giả táng. 1. Từ thời điểm bái nhập vào Linh Phê Tông này, nơi này chính là nhà của ta. Sống là người Linh Phê Tông, chết cũng là vượt Linh Phê Tông. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, cho dù thắng hay bại cũng phải quyết chiến tới cùng. Mọi người bên cạnh Bạch Tiểu Thuần lúc này đồng loạt mở miệng, trong mắt bắn ra sát ý dữ dội. Chẳng những bọn họ, vào lúc này mọi người trong cả Linh Phê Tông đều có suy nghĩ như thế. Nội tâm sinh ra sát ý đằng đằng, có săn xuống đáy lòng, có nói ra khỏi miệng. Nhưng cho dù như thế nào thì khí thế kinh thiên động địa đã bộc phát, bắt đầu từ trong các ngọn núi sau đó bao phủ cả Linh Phê Tông. Bạch Tiểu Thuần trở về muộn và không tận mắt nhìn thấy tất cả, nhưng chính tai nghe được chuyện xảy ra trong Linh Phê Tông lúc trước cũng cảm khái không thôi. Cả Linh Phê Tông đều đồng lòng dốc sức chiến một trận. Nói đến Huyết Phê Tông, Tiểu Thuần ngươi trong khoảng thời gian này ra ngoài rèn luyện, không biết có nghe nói trong Huyết Phê Tông đã xuất hiện thiên kiêu hay không? Người này tên là Giả Táng, hắn vừa tấn chức Huyết Tử Trung Phong đấy. Hầu Vân Phi hỏi một câu. A, Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu vì hai tông môn đại chiến, nghe Hầu Vân Phi hỏi lời này thì hít mắt lại. Lúc này ta và Bắc Hàn Liệt cùng với Dược Nha, còn có Thượng Quan Thiên Hữu có ước định với nhau. Nếu có thể nhìn thấy Dạ Táng trên chiến trường thì nhất định phải liên thủ lại. Chúng ta phải nhanh chóng đánh chết Dạ Táng ngay trước trận. Tiểu Thuần, ngươi cũng gia nhập đi. Sát ý xuất hiện trong mắt Hầu Vân Phi. Sau khi đột phá địa mạch trúc cơ, khí chất toàn thân Hầu Vân Phi biến hóa không ngờ. Hắn đã có thiên địa thuộc về mình. Hắn cũng rất trân trọng tình bằng hữu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, liếm liếm bờ môi. Đang muốn mở miệng thì mọi người chúng quanh nghe thấy cái tên Dạ Táng đều bộc phát sát khí. Ngay cả Hứa Bảo Tài cũng nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Trương Đại Bàn, ánh mắt của hắn như phun ra lửa, duy chỉ có Hầu Tiểu Muội lại có bộ dáng sợ hãi. Tên Dạ Táng này vô cùng hung tàn, giết người vô số. Ta có tin tức, người này thích hút máu người. Nếu mỗi ngày hắn không hút đủ máu tươi cần thiết sẽ trở nên táo bạo. Nghe đồn có quan hệ tới công pháp mà hắn tu luyện. Một người trong đó hừ lạnh nói ra. Thích hút máu người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mở lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận nhớ lại thì biết không có chuyện này nha. Ta còn nghe nói tính cách của Dạ Táng vặn vẹo. Hắn là một kẻ háo sắc, có tiếng xấu rất lớn trong Huyết Tây Tông, lại vô cùng hung tàn nhẫn tâm. Tính cách như vậy mới giúp hắn trấn áp tất cả những kẻ phản kháng. Một thanh niên lập tức góp lời vào. Kẻ háo sắc, tính cách vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn càng nghe càng cảm thấy không đúng. Những chuyện này còn tính là cái gì? Ta được biết Dạ Táng càng có sở thích luyện thi, thật sự làm người ta tức lộn ruột. Hứa Bảo Tài căm tức nói vào. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm. Tuy người này thật sự là thiên kiêu nhưng ban đầu không có tiếng tăm gì. Chỉ là phàm đạo trúc cơ nhưng có thể lực áp Huyết Mai và đại trưởng lão Trung Phong. Càng nghiền áp Tống Khuyết để trở thành huyết tử. Nghe nói một lão tổ của Huyết Phê Tông đã thu người này làm nghĩa tử. Dạ Táng này có trình độ đan đạo cũng rất ma tính, danh xưng là Ôn Ma. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Lúc này nhắc tới chuyện đan đạo và danh xưng Ôn Ma, còn có mấy người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất lớn. Tên Dạ Táng này thật sự rất xấu xa sao? Đều là nghe đồn a. Bạch Tiểu Thuần vô ý thức muốn giải thích một chút, nhưng hắn vừa nói xong thì Trương Đại Bàn lại siết chặt nắm đấm của mình. Tiểu Thuần, ngươi thật không biết sao? Đây là điểm kinh khủng nhất của Dạ Táng. Không phải hắn hung tàn mà là phương pháp thôi diễn của kẻ này. Hắn không gì không biết. Chỉ cần hắn tính toán chuyện gì, thiên hạ trên trời dưới đất đều rõ như lòng bàn tay. Còn có chuyện quan hệ tới người nào đó, chỉ cần hắn muốn xác định là ngươi thì người này phải bỏ mạng. Trương Đại Bàn sợ Bạch Tiểu Thuần khinh địch nên nói thêm. Người chung quanh gật đầu chấp nơ a nơ lời nói này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn qua Trương Đại Bàn, nhớ tới chính mình lúc trước dùng thân phận Dạ Táng quay trở về. Đúng vậy, tên này không thể lưu. Đáng chết. Hứa Bảo Tài ta mà có thể có loại thần thông này chết cũng không hối tiếc. Theo ta được biết trong tông môn đã phái hơn 10 đạo nhân mã đi đánh chết tên Dạ Táng hung tàn này. Hơn nữa những người trong danh sách truyền thừa cũng bắn tiếng. Lúc chiến tranh sẽ giết Huyết Tử Lập Uy. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng đang tìm cách giết hắn. Ta còn nghe trưởng môn từng nói, người giết Huyết Tử sẽ được trọng thương. Cho nên chỉ cần vừa khai chiến, Dạ Táng này chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Hứa Bảo Tài cắn răng nói ra. Vào lúc này mọi người đã tới gần đỉnh núi Trùng Đạo. Bạch Tiểu Thuần nghe xong đổ mồ hôi lạnh. Đáy lòng của hắn ủy khuất. Hắn cảm giác mình lúc mình hóa thân thành Dạ Táng không có đắc tội nhiều người như vậy mà. Vì sao ai cũng muốn giết mình thế? Nhất là nghe đám người trong danh sách truyền thừa và Thái Thượng Trưởng Lão đều đang tìm cách giết hắn. Thậm chí trưởng môn sư huyên cũng nói như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Vừa muốn mở miệng tỏ thái độ thì trong ngọn núi có tiếng nói uy nghiêm của trưởng môn Trịnh Viễn Đông vang lên. Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng tới gặp ta. A, Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương. Tuy nhiên nghe Trịnh Viễn Đông bảo mình tới gặp thì sợ hãi. Sắc mặt đại biến. Vô ý thức đưa tay lên sờ mặt của mình. xác định chính mình không có mang mặt nạ lúc này mới tâm thần bất định ra khỏi đám người đi tới đại điện của Trịnh Viễn Đông. Cẩn thận đi tới bên ngoài đại điện. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Lúc này hắn đi vào trong đại điện thì nhìn thấy Trịnh Viễn Đông đang đứng chờ mình. Trong đại điện ngọn đèn dầu lờ mờ. Cảm giác áp lực ầm ầm bao phủ tâm thần hắn. Bạch Tiểu Thuần vốn chột dạ. Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như thế thì sợ hãi. Đôi mắt cẩn thận nhìn Trịnh Viễn Đông. Trưởng môn thân sư huynh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật lớn mật. Bỗng nhiên Trịnh Viễn Đông quay người lại. Ánh mắt như điện. Giọng nói của hắn như lôi đình nổ vang. Tu vị trúc cơ đại viên mãn bạo phát. Trong đó ầm ầm có một tia khí tức kết đan cảnh. Nếu bàn về tu vi sinh ra uy áp, Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì. Nhưng hắn đối mặt với Trịnh Viễn Đông và Lý Thanh Hậu vốn sinh ra kính sợ. Hiện tại Phương vừa quát lớn thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Vô ý thức suy đoán. Chẳng lẽ đối phương biết rõ mình chính là giả táng? Trưởng môn sư huynh ta sai. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt cầu xin. Mặc kệ đối phương có biết thân phận giả táng hay không, bản thân mình cứ thừa nhận chức mới tốt. Chương 468 thề giết giả táng. 2. Cả gan làm loạn, tùy ý hồ đồ. Ngươi đi ra ngoài lịch lãm cũng bỏ đi. Rõ ràng che giấu khí tức. Ngươi có biết bao nhiêu người mang ác ý tìm ngươi hay không? Thậm chí bốn đại huyết tử của Huyết Khê Tông đã lập lời thề nhất định phải giết ngươi. Một khi tìm ra ngươi thì chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tông môn chỉ có thể đối ngoại nói ngươi đang bế quan. Âm thầm đi tìm ngươi. Có thể nói đã lật toàn bộ Đông Lâm lên một lần rồi đấy. Trịnh Viễn Đông tức giận nói. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Lại thở ra một hơi. Trong nội tâm cũng sinh ra cảm động. Hắn cúi đầu xuống thừa nhận sai lầm. Trịnh Viễn Đông lại răn dạy một phen. Thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như vậy thì hừ một tiếng. Lại phát hiện tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Thần sắc của hắn mới hòa hoãn một chút nhưng vẫn sụ mặt xuống. Đi. Ta cũng không hỏi ngươi vì sao che giấu khí tức. Lại đi nơi nào. Ngươi cũng không nhỏ. Làm chuyện gì cũng phải có chừng mực. Bảo ngươi tới đây là có nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Bạch Tiểu Thuần nhìn mặt mà nói chuyện. Biết rõ chính mình ra ngoài che giấu khí tức đã trở thành quá khứ. Vào lúc này bày ra bộ dáng cương trực công chính. Sư huynh cứ nói đi. Cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa. Chỉ cần sư huynh nói một câu. Sư đệ ta tuyệt đối không nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình nên biểu hiện một chút. Chỉ cần không bảo mình đi chịu chết là được. Vì vậy này nhìn như uy phong nhưng hắn cũng không có nói là mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Linh Khê Tông chúng ta sắp chiến tranh với Huyết Khê Tông. Nhiệm vụ của ngươi chính là trên chiến trường đánh chết huyết tử yếu nhất của Huyết Khê Tông. Giả táng. Trịnh Viễn Đông trầm giọng mở miệng. A. Bạch Tiểu Thuần âm thầm kêu khổ. Hắn cảm giác mình sắp điên lên rồi. Huyết Khê Tông bảo mình thề giết Bạch Tiểu Thuần. Linh Khê Tông bảo mình đi giết giả táng. Loại hành vi tự giết bản thân mình này Bạch Tiểu Thuần thật không biết nên làm như thế nào. Hiện tại đang phát sầu. Trịnh Viễn Đông nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không đúng, nghi hoặc liếc Bạch Tiểu Thuần. Ngươi làm sao thế? Huyết tử nào của Huyết Khê Tông cũng đều phải đánh chết. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, vội vàng vỗ ngực nhận việc. Trưởng môn sư huyên yên tâm. Tính cách giả táng vặn vẹo. Thích hút máu người. Việc ác bất tận. Mỗi người đều muốn tiêu diệt. Ta còn nghe nói hắn câu dẫn đại trưởng lão Trung. Thậm chí có mấy lão tổ Huyết Khê Tông coi trọng. Loại người này ta nhất định diệt hắn. Bạch Tiểu Thuần làm ra bộ dáng chính khí bừng bừng. Lớn tiếng nhận việc nhưng nội tâm vô cùng sầu khổ. Ngươi biết rõ giả táng như vậy. Trịnh Viễn Đông có chút kinh ngạc hỏi một câu. Bạch Tiểu Thuần kêu khổ cảm giác mình hôm nay luôn nói lỡ. Hắn khẩn trương nói thêm. Bạch Tiểu Thuần ta một thân chính khí. Vào lúc ra ngoài du lịch cũng nghe nói chuyện giả táng phát điên. Trưởng môn sư huyên yên tâm. Bạch Tiểu Thuần, ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trình Viễn Đông nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt của hắn chậm rãi nhu hòa. Dùng thiên phú thiên đạo trúc cơ, hơn nữa tu vi trúc cơ trung kỳ của ngươi, có thể chém giết giả táng ngay trong chiến tranh. Ta sẽ an bài những người khác phối hợp. Thậm chí mấy thái thượng trưởng lão và mấy người trong danh sách truyền thừa cũng sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi nhớ lấy, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đánh chết huyết tử. Một khi làm được điểm này, dù ngươi không có kết đan cũng có thể dựa vào đại công liệt vào danh sách truyền thừa. Mà danh sách truyền thừa mới là căn bản của Linh Khê Tông chúng ta. Đó là nhân vật vào thời điểm vạn kiếp bất phục. Cả tông môn tập hợp toàn bộ tài nguyên cũng phải bảo tồn. Trình Viễn Đông chậm rãi mở miệng, thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngôn từ đầy khẩn thiết làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, đồng thời cũng sinh ra thân thiết vô hạn. Hắn nghe ra ý tứ trong đó. Trưởng môn sư huyên đang nói với hắn, cho dù sau khi Linh Tê Tông chiến bại, chính mình vẫn có thể bảo tồn con đường sống. Có lẽ thiên đạo trúc cơ cũng có thể giúp cho Bạch Tiểu Thuần được bảo toàn. Nếu như có thêm chiến công chém giết huyết tử trong chiến tranh, không nghi có thể cho Bạch Tiểu tiến vào trong danh sách. Cũng có thể dựa vào tiềm lực và chiến công này đứng đầu trong danh sách. Ngươi vừa trở lại nên đi bái kiến sư tôn lão nhân ra đi. Sau đó về nghỉ ngơi. An bài ngươi là nhóm thứ tư tới cơ. Hừm. E. Nơ. Trường. Trình Viễn Đông chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cúi đầu với Trình Viễn Đông, không có lập tức rời đi. Hắn muốn hỏi thăm trạng thái của Lý Thanh Hậu. Lúc Lý Thanh Hậu bế quan chưa nói bao nhiêu câu với hắn, Bạch Tiểu Thuần còn cho rằng hắn bế quan tầm thường. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại cảm thấy lần bế quan trùng kích kết đan này không đơn giản như thế. Lý Thúc đã thuận lợi kết đan, liệt vào danh sách truyền thừa. Hôm nay đang củng cố tu vi, tính toán thời gian cũng sắp xuất quan rồi. Trình Viễn Đông vừa cười vừa nói. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn kích động rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Bạch Tiểu Thuần trở lại động phủ của bản thân. Thiết Đàn đang nằm ở đó. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trở về thì lập tức tiến lên chơi đùa với Bạch Tiểu Thuần. Lần trước ngươi nhận ra ta. Bạch Tiểu Thuần đập Thiết Đàn vài cái. Thiết Đàn vội vàng gật đầu còn kêu vài tiếng. Thế nào, phụ thân của ngươi lợi hại không? Hoành hành trong huyết phê tông kẻ nào dám chọc? Bạch Tiểu Thuần đắc ý, đang muốn nói khoác vài câu thì phát hiện biến hóa của Thiết Đàn rất lớn. Nhìn kỹ thì giật mình phát hiện tu vị của Thiết Đàn đã sắp tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nhìn thấy cảnh này thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần ế ẩm. Ngươi tu luyện quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không công bằng. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ vào sinh ra tử, một lòng tu hành mới đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà Thiết Đàn mỗi ngày không làm cái gì lại có tốc độ tu hành vượt qua mình. Thiết Đàn lập tức đắc ý. Nó kêu to với Bạch Tiểu Thuần vài tiếng. Người khác nghe không hiểu ý của nó nhưng Bạch Tiểu Thuần nuôi nó từ nhỏ tới lớn làm sao có thể không biết. Hiện tại hắn trợn mắt há hốc mồm. Mỗi ngày trưởng tỏa Diên Vĩ Phong đều cho ngươi ăn đan dược. Lão tổ thứ nhất Thuyền Xuyên trải vuốt kinh mạch cho ngươi. Ngay cả lão Long cũng cho ngươi uống máu của nó hàng ngày. Sao? Ngươi còn được đi bí cảnh? Ngươi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã gen rét. Hắn tức giận liếc Thiết Đàn, nói trong khoảng thời gian này có đi trộm yếm hay không? Thiết Đàn giống vài tiếng. Một người một thú cứ nói chuyện với nhau tới khi hoàng hôn xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến tu vi Thiết Đàn, vì lo lắng một ngày tu vi đối phương vượt qua chính mình lúc này mới chấm dứt nói chuyện với nhau. Mang theo cảm giác gấp gáp ngồi xuống bắt đầu tu luyện Tử Khí Thông Thiên Quyết. Mấy ngày sau đó lục tục có người tới bái phòng cho đến mấy ngày kế tiếp mới dần dần an tĩnh lại. Chương 469. Như có chuyện suy nghĩ những ngày này khi Bạch Tiểu Thuần ôn chuyện với người trong tông môn, hắn cũng nhìn ra cả Linh Khê Tông đã có khác với lúc mình rời đi. Năm đó lúc hắn rời đi, hào khí của Linh Khê Tông dùng tu hành làm chủ. Cho dù có cạnh tranh với nhau cũng không ngại. Tiếng cười nói vang lên không dứt. hoàn cảnh rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người rất nặng nề, làm cho cả Linh Tê Tông tràn ngập áp lực. Biết rõ mưa gió sắp tới, có thể tùy ý nhìn thấy các đệ tử đang chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Cũng may áp lực này nặng nề vẫn tồn tại sát cơ sắc bén. Đó chính là tâm tính cùng tồn vong với tông môn. Áp lực đè nặng các đệ tử bao nhiêu cũng sẽ biến thành động lực bấy nhiêu. Mà Linh Tê Tông vào lúc này lại mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Trừ chuyện này ra, vật phẩm trong các phương thì đều bán hết. Thậm chí giao dịch của các đệ tử trong tông môn đều tăng giá gấp mấy lần. Trong đó đặc biệt lấy linh dược, lá bùa và vài loại vật phẩm chiến tranh làm chủ. Mà pháp bảo có tiền cũng không mua được. Luyện linh trên Tử Đỉnh Sơn, trong thời gian này người đi luyện linh nối liền không dứt. Thậm chí những ngày này rất nhiều người tìm Bạch Tiểu Tê. Hừ. U. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể luyện dược cho mình. Dù biết rõ đan dược Bạch Tiểu Thuần khủng bố nhưng vẫn khát vọng chưa từng có. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu tình huống Linh Phê Tông, cho nên tâm tình của hắn cũng trầm thấp. Hắn cau mày. Giờ phút này ngồi trên núi đá trước động phủ nhìn xa xa. Từ vị trí này hắn có thể nhìn bao quá cảnh sắc Linh Phê Tông, nhìn qua dãy núi quen thuộc trước mắt, nhìn thông thiên hà đang chảy xiết trước mặt. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới nhân quả trận cơ. Hừ. E. E. Nơ. Tranh này, khu vực Trung Du, Không Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần thì thào, danh ngạch tư cách Không Hà Viện đối với vùng Hạ Du cũng chẳng có bao nhiêu khát vọng cả. Đáng giá sao? Bạch Tiểu Thuần than nhẹ. Từ đáy lòng hắn không hy vọng tông môn đại chiến. Có lẽ trong mắt người khác Huyết Phê Tông là ma tông tàn nhẫn hung ác. Nhưng trong giác quan của Bạch Tiểu Thuần thì hắn cảm thấy Huyết Phê Tông rất tốt với mình. Một Không Hà Viện có lẽ không đáng. Nhưng nếu tăng thêm hy vọng lão tổ đột phá, tăng thêm khả năng tông môn có thể lớn mạnh vô hạn. Hơn nữa đệ tử chỉ cần thời gian mấy chục năm có thể thích ứng với linh khí Trung Du thì tu vi sẽ tăng lên vài lần. Như vậy tất cả đều đáng giá. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần than thở, sau lưng hắn có giọng nói vang lên. Giọng nói này vang lên rất đột ngột. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, quay đầu nhìn ra sau lưng mình. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Hậu dáng người ôn hòa mỉm cười nhìn hắn. Lý Thanh Hậu vào lúc này có một vài điểm khác biệt so với trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Dường như hắn nội liễm hơn rất nhiều. Ngay cả uy nghiêm cũng giảm bớt một chút. Nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được trong cơ thể Lý Thanh Hậu đang cất giấu một vòng xoáy khổng lồ. Một khi tỏa ra sẽ kinh thiên động địa, sâu không lường được. Loại cảm giác này thậm chí Bạch Tiểu Thuần từ trên người các thái thượng trưởng lão cũng không mãnh liệt như thế. Hắn mở to mắt một lúc mới phục hồi tinh thần lại. Lý Thúc, Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn cảm giác mình lâu ngày không gặp lại Lý Thanh Hậu. Vào lúc này hắn kích động chạy tới ôm lấy Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu cười ha hả sờ a u Bạch Tiểu Thuần. Ăn cao hơn không ít. Trong mắt Lý Thanh Hậu thì Bạch Tiểu Thuần vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ đốt nén hương 13 lần năm xưa. Thiếu niên bị hắn mang lên núi ngày trước. Một câu vô cùng đơn giản nhưng làm vành mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên. Lúc ở trong Huyết Phê Tông hắn cần che giấu tung tích. Nhớ nhung đối với Lý Thanh Hậu cũng chỉ vùi sâu trong đáy lòng. Trở lại Linh Phê Tông hắn biết Lý Thanh Hậu bế quan không đúng. Vào lúc này biết Lý Thanh Hậu thành công kết đan, Bạch Tiểu Thuần cao hứng còn mãnh liệt hơn bản thân Bạch Tiểu Thuần hắn luyện ra một lò đan cao dai. Tiểu Thuần, chiến tranh không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lý Thanh Hậu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần rồi nói cơ. Hừ. U. E. E. Nơ. Trừ những nguyên nhân ta vừa nói, còn gia tăng thêm nổi tình của tông môn, còn khống chế tài nguyên ở Hạ Du, thậm chí là tranh giành danh lợi, tất cả đã làm cuộc diện khác biệt. Mà Huyền Phê Tông chiến tranh với Đan Phê Tông, cuối cùng lấy Đan Phê Tông đại bại chấm dứt. Gần nửa đệ tử gia nhập Huyền Phê Tông. Mặc dù Huyền Phê Tông tiêu hao không ít trong trận chiến tranh này, nhưng lại được bổ sung rất nhanh. Trước mắt vẫn còn đang công phá sơn môn Đan Khê Tông. Chỉ cần chiến tranh chấm dứt sẽ cường đại hơn trước. Hôm nay Huyền Khê Tông ngoại trừ chỉnh hợp tài nguyên của Đan Khê Tông cũng phải tiêu trừ mâu thuẫn và ổn định lòng người. Có thể nói đây là thời điểm Huyền Khê Tông yếu kém nhất, cũng không có lực ngăn cản tình thế xảy ra. Chỉ có thể diệt Đan Khê Tông rồi nhanh chóng chỉnh hợp lại. Mà Huyết Khê Tông kéo dài đến bây giờ mới ra tay chính là vì muốn Linh Khê Tông nghe theo gieo kiện của bọn họ tiến tới Phong Tông. Lý Thanh Hậu chậm rãi mở miệng, hắn nói rất rõ tình hình và nguyên nhân của cuộc chiến tranh này. Nhất định phải chiến, sẽ không có khác biện pháp sao? Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, lại muốn nói gì đó. Không cần nghĩ quá nhiều, trận chiến tranh này không thể tránh né. Cho dù ai muốn tiến lên Trung Du, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Nếu bây giờ không đánh, một khi thỏa hiệp, ngày sau mối họa vô cùng. So với kéo dài hơi tàn ngàn năm, không bằng toàn lực tranh đấu đoạt lấy một hy vọng sáng lạn. Lý Thanh Hậu nhẹ giọng mở miệng, trận chiến tranh này là bất đắc dĩ, Huyết Khê Tông bất đắc dĩ, chúng ta cũng đành chịu, nhưng không thể không đánh. Mặc dù chúng ta buông tha tư cách tấn chức cũng vô dụng, người khác sẽ không tin. Tất cả lời thề so với lợi ích của tông môn đều là hư vô. Trừ phi có thể có biện pháp nào đó, ví dụ như đại sự liên quan tới sinh tử của cả hai tông môn, từ đó mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Đương nhiên chuyện này là không thể nào. Lý Thanh Hậu lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, nhớ rõ trên chiến trường đi theo sau lưng ta, lúc này chỉ sợ phải chết rất nhiều người. Lý Thanh Hậu thở dài, đứng dậy đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người, dường như có chuyện suy nghĩ. Vì vậy đưa tay vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một trưởng bối, sư tôn của ta. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được Lý Thanh Hậu nhắc tới sư tôn của hắn. Bạch Tiểu Thuần xem ra, có thể trở thành sư tôn của Lý Thanh Hậu ít nhất cũng là thái thượng trưởng lão. Thậm chí vô cùng có khả năng là lão tổ nào đó của Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần thu hồi suy nghĩ, đi theo sau lưng Lý Thanh Hậu. Lúc đi giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc, phát hiện Lý Thanh Hậu đi tới chính là hậu sơn trống trải của Trùng Đạo Sơn. Chỗ đó không có cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nước Thông Thiên Hà đổ ra xa. Chương 470. Chân không diệu hữu, phi hữu chi hữu viết diệu hữu, phi không chi không viết chân không. Lý Thanh Hậu không quay đầu lại, hắn đi về phía trước và chậm rãi ngâm nga. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, cảm thấy những lời này chứa đầy huyền cơ. Hắn suy nghĩ cả buổi vẫn không hiểu gì, nhưng lại cảm giác Lý Thanh Hậu sau khi nói những lời này bóng lưng trở nên to lớn vô hạn. Bọn họ nhanh chóng xuất hiện trên không trung giữa hậu sơn. Lúc vừa đi tới nơi này, Bạch Tiểu Thuần vẫn không phát hiện ra cái gì, trầm ngâm mới mở con mắt thứ ba trên mi tâm ra. Hắn quan sát tình cảnh chung quanh, mà Lý Thanh Hậu đi phía trước cũng phát hiện, quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt tán thường, không có tiếp tục tiến lên mà đứng tại nơi đó, muốn xem Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn ra mánh khóe hay không. Thông Thiên Pháp Nhãn, Bạch Tiểu Thuần nhìn bốn phía cũng không phát hiện cái gì. Nội tâm của hắn khẽ động, dứt khoát buông linh hải hóa băng tinh. Tu vi của hắn bộc phát dữ dội rót vào trong Thông Thiên Pháp Nhãn, càng có khí tức thiên đạo trúc cơ tỏa ra dung nhập vào trong Pháp Nhãn. Lập tức con mắt của Bạch Tiểu Thuần đau đớn, nhưng trong đau đớn này thế giới trước mắt hắn vặn vẹo. Hắn mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một ngọn núi to lớn đứng sừng sững ở trước mặt mình. Núi! Bạch Tiểu Thuần kinh hô. Thông Thiên Pháp Nhãn trên mi tâm không thể trèo chống được nữa. Hắn thở hồng hộc lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Ngươi nhìn thấy chính là ngọn núi thứ 9, chỉ có trưởng môn, danh sách truyền thừa thái thượng trưởng lão mới biết. Một giọng nói già nua vang lên ở nơi đây. Một lão già tóc trắng xóa mặc áo bào xám xuất hiện. Thân ảnh của hắn chậm rãi đi trong hư vô. Sắc mặt lão giả này hồng nhuận phơn phớt, mi tâm có một nốt ruồi màu đỏ lớn như đầu ngón tay. Rõ ràng nhất là hắn không có nhiều nếp nhăn. Hai mắt của hắn quá ác liệt giống như tia chớp. Tay phải cầm một ngọc bội bốn màu tỏa ra hào quang sáng ngời. Hắn vừa xuất hiện đã làm không gian vặn vẹo. Tầng mây trên bầu trời như muốn nổ tung. Dường như sắp có cải biến kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần cảm giác khí thế của lão già giống như thiên uy, càng có sát khí khủng khiếp tỏa ra. Đứng trước mặt hắn không phải là lão già mà là một đầu hung thú hồng hoang. Bái kiến sư tôn. Lý Thanh Hậu ôm quyền cúi đầu với lão tê gơ y a trước mặt. Bạch Tiểu Thuần bái kiến lão tổ. Cho dù Bạch Tiểu Thuần chưa gặp qua lão già này, nhưng khí thế và sát khí cuồng bạo như thế lại làm hắn hít thở không thông. Hắn nhanh chóng đoán được thân phận của đối phương, nhanh chóng tiến lên thi lễ. Ánh mắt lão giả nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, nhưng lại phối hợp với sát khí trên người hắn, nụ cười biến thành dữ tợn. Không phải danh sách truyền thừa, nhìn thấy chuyện không nên thấy, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả lúc nói ra lời này còn mang theo sát khí khủng khiếp, sát khí bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, sắc mặt tái nhợt giống như lâm vào sát tràng. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng đủ làm hắn sợ hãi không nhỏ. Sư tôn, ngươi hù Tiểu Thuần. Lý Thanh Hậu xấu hổ nói ra. Bạch Tiểu Thuần thật sự sợ hãi. Lão giả này tuy tươi cười nhưng sát khí lại không nhỏ. Tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng lên, đặt mình trong sát tràng. Loại cảm giác này làm huyết khí trong người của hắn suýt nữa bạo phát ra, dường như muốn đối kháng với sát khí trên người lão giả. Lão giả tươi cười hiền hòa, tay phải nâng lên, chung quanh xuất hiện một đám sương mù bao phủ thân thể. Hắn biến mất chỉ còn đám sương mù. Cũng phải, việc này cứ ghi nhớ đi, ngày sau nếu có sai lầm cùng trừng phạt. Trong đám sương mù lại có giọng nói lão giả truyền ra. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn lộ ra bộ dáng nhu thuận nhưng đáy lòng khinh thường. Suy nghĩ lão gia hỏa này nhất định là cố ý muốn hù dọa chính mình. Hắn muốn khảo nghiệm mình đây mà. Thầm nghĩ loại thủ đoạn này mình cũng bị lão tổ Tống gia Huyết Khê Tông dùng rồi. Ngài lão nhân gia là sư tôn của Lý Thúc, cũng là sư tổ của ta, sư tổ tại thượng, xin nhận vãn bối cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Vì vậy nhãn châu xoay động sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Lúc này lấy một bình thuốc trong túi trữ vật ra ngoài. Sư tổ, lần đầu gặp mặt. Đây là linh dược chân quý nhất trong người vãn bối. Phàm là người dùng qua đều khen không dứt miệng. Diệu dụng vô cùng. Vãn bối nguyện dâng cho sư tổ. Đây là hiếu tâm của vãn bối. Thỉnh sư tổ nhận lấy. Bạch Tiểu Thuần nói xong, đôi mắt trông mong nhìn lão giả trong sương mù. Trọng điểm chính là nhìn ngọc bội bốn màu trong tay lão giả. Ngọc bội kia Bạch Tiểu Thuần vừa rồi đã lưu ý tới. Cảm thấy đây là bảo bối. Lý Thanh Hậu ao đầu. Loại chuyện trưởng bối tặng lễ vật cho vãn bối nếu phát sinh ở trên thân người khác không coi vào đâu. Nhưng xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần thì Lý Thanh Hậu cảm thấy không đúng. Thấy thế nào cũng cảm giác là lạ. Nhất là nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn món đồ nào thì hắn cười khổ. Cảm giác mình đoán được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Đây làm gì giống trưởng bối tặng lễ vật cho vãn bối, rõ ràng là muốn lễ gặp mặt. Lý Thanh Hậu cười khổ. Lão tổ trong sương mù cũng sững sờ một chút. Nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần thì hắn đoán được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy hắn cười dài một tiếng. Đây là muốn đòi lễ gặp mặt của lão phu sao? Đan dược lão phu thu, ngọc bội kia cầm lấy đi cho ngươi. Nói xong ngọc bội bốn màu bay ra khỏi sương mù bay thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Nó lơ lửng trước mặt hắn. Về phần linh dược cũng bay vào trong sương mù. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn thật không có tâm tư này. Nhưng đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng lại không chần chờ nhanh chóng thu ngọc bội. Vui thích cầm ngọc bội vuốt vuốt một phen. Phát hiện ngọc bội kia cực kỳ không tầm thường. Trong đó ẩn chứa lực lượng càng tương tự đèn lồng mà lão tổ Tống gia tặng cho hắn. Đây là linh bảo mà tu sĩ kết đan cảnh sử dụng. tu vi ngươi còn thấp nhưng nếu dùng thiên đạo trúc cơ thúc hóa cũng có thể sớm sử dụng. Lão giả trong sương mù cười nói, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần mới quay người đi vào trong hư vô. Thanh hậu, bé con này không tệ, ngươi có thể truyền thụ cho hắn bí pháp thảo mộc sai binh đấy. Đa tạ sư tôn. Lý Thanh hậu ôm quyền cúi đầu. Hắn mang Bạch Tiểu Thuần tới đây mục đích chính là muốn sư tôn cho phép truyền thụ thảo mộc sai binh cho Bạch Tiểu Thuần. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đệ tử của hắn, phải được sư tôn cho phép mới được. Hiện tại được lão tổ cho phép. Lý Thanh hậu trừng Bạch Tiểu Thuần một cái, dẫn hắn rời khỏi hậu sơn, tới bên ngoài động phủ Bạch Tiểu Thuần. Lý Thanh hậu cũng truyền dạy bí pháp thảo mộc sai binh cho hắn. Thảo mộc sai binh không phải ngự lực, mà là loại thủ đoạn dùng thảo mộc tác chiến. Ở giữa thiên địa, từng cọng cây ngọn cỏ đều có linh tính. Vận dụng linh tính và thúc giục nó thì có thể khu xử thực vật tác chiến.